Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, cam chịu số phận đi. Hàn Thiến Thiến lời nói, có thể đem độ hot điên. Hắn một cái phú thương nhi tử, cái nào không có chút nào như một cái hỗn tiểu tử. Ta là không bằng hắn có tiền, còn là không bằng hắn đẹp trai. Đỗ Khang sắp điên, lúc này thời điểm, Sở Phong cuối cùng là mở miệng, nói ra, hơi một tí nói tiền. Dung tục ngươi cái đại đầu quỷ. Đỗ Khang một câu phản bác đi qua, nói thật cho các ngươi biết a, đầu này thuyền là cha ta thuyền, hiện tại ta chính là chiếc thuyền này chủ nhân. Chỉ cần ta muốn để cho các ngươi lăn, các ngươi tùy thời muốn theo chiếc thuyền này phía trên xéo đi. Năm lần bảy lượt địa muốn phao Hàn Thiến Thiến đều không thành công. Hiện tại hắn đã có một ít thẹn quá hóa giận, thanh âm lạnh như băng nói ra, ngươi đừng cho ta giả thanh cao, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được thân phận của ngươi. Nơi này là chúng ta xã hội thượng tầng nhân sĩ tụ hội, ta có thể mời ngươi qua đây đã rất không tệ. Ngươi nhìn khác nữ hài còn mang theo bảo mẫu cho nàng cho ăn cơm, đó là bởi vì người ta trong nhà có tiền, mười mấy cái trăm triệu tư sản nắm giữ ở trong tay. Muốn là ngươi cũng có, ngươi muốn mang ta cũng không phản đối. Hàn Thiến Thiến mi đầu không khỏi chăm chú địa khóa, ngươi mở miệng ngậm miệng đều là tiền, ngươi cái này người quá dung tục. Một dạng lời nói, theo Sở Phong trong miệng nói ra cùng Hàn Thiến Thiến trong miệng nói ra vị đạo cũng không đồng dạng. Hàn Thiến Thiến nói ra cũng có chút đả kích người. Hắn trầm mặc rất lâu, sắc mặt âm trầm, nhìn qua mười phần đáng sợ. Sau một lát mới lạnh mở miệng cười nói ra, tốt, rất tốt, trận này tụ hội là ta tổ chức, hiện tại ta không muốn mời ngươi, muốn là ngươi muốn tham gia tụ hội, chính mình bỏ tiền chính là, ngươi vừa mới uống chén rượu kia, một chén giá trị 20.000, trả thù lao đi. Trong lòng của hắn đang không ngừng gào rú, tiện nhân này, ta không lấy được đồ vật người nào cũng đừng nghĩ được đến. Hôm nay thà rằng đem ngươi phá hủy, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi chắp tay nhường cho. Hàn Thiến Thiến nhưng không biết thanh niên loại ý nghĩ này. Nàng chỉ là trợn mắt chừng một cái, nhẹ hừ một tiếng, có phải hay không có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Bên cạnh mấy cái thanh niên đều cười hắc hắc lên, ngươi còn thật nói đúng, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Thì dựa vào chúng ta tư sản, hôm nay chúng ta một đám người đem ngươi làm, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nói chuyện thời điểm, trên mặt bọn họ còn mang theo một số cười gian, nhìn về phía Hàn Thiến Thiến ánh mắt tràn ngập tham lam. Đã Hàn Thiến Thiến nhất định phải làm hoa sen trắng, như vậy bọn họ thì hung hăng cho đóa này hoa sen trắng một chút giáo huấn. Cái này thời điểm, Sở Phong sắc mặt biến đến có điểm quái dị, không phải lo lắng Hàn Thiến Thiến, mà chính là cảm giác những người này cũng là đang tìm cái chết. Thật bức gấp Hàn Thiến Thiến, nàng một bàn tay xuống tới, có thể đem cái này du thuyền cho đập nặng. Các ngươi trận này yến hội, tham gia xuống tới muốn bao nhiêu tiền? Sở Phong mở miệng hỏi, đây chính là trên biển chính yếu nhất đồ vật cũng là vật tư, riêng là tửu, đặc biệt quý, một trận dưới yến hội đến, một người liền muốn hơn 100.000. Đỗ Khang cười nhạo lấy nhìn về phía Sở Phong, mấy trăm ngàn, ngươi có sao? Ta nhìn ngươi cái dạng này. Nhiều nhất lấy ra mười mấy khối đi. Mấy cái thanh niên cũng đều cười ha hả. Đối phó loại này tiểu tử nghèo, bọn họ biện pháp phần lớn là dùng tiền nện đều có thể đem Sở Phong cho đập chết. Nhưng là Sở Phong lại nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào. Người lúc trước đã nói, trận này yến hội là xã hội thượng tầng nhân sĩ tham gia. Chúng ta không phải xã hội thượng tầng nhân sĩ, cũng chỉ có thể bỏ tiền tham gia. Quét thẻ đi, Nói, Sở Phong lấy ra một tấm thẻ, đưa tới, tấm thẻ này đặc biệt dễ thấy, phía trên vẽ lấy một con rồng, 10 phần sinh động hình tượng, nhìn đến con rồng này, những người này sắc mặt đều có chút biến hóa. Tấm thẻ này, giống như ở nơi nào nghe nói qua a. Long thẻ, đây là hoa hạ long thẻ. Bỗng nhiên có một thanh niên kêu đi ra, người khác cũng đều trong nháy mắt có phản ứng. Hoa hạ long thẻ, chỉ có hoa hạ thủ phủ mới có thể nắm giữ thẻ tín dụng a. Vốn là chim cánh cụt đế quốc lão tổng Hứa Tiêu mới có thể nắm giữ một chương. Bọn họ đều là thượng lưu nhân sĩ, cho nên biết trước đây không lâu hoa hạ thủ phủ đã đổi người. Người nào có long thẻ, người đó là hoa hạ thủ phủ. Đỗ Khang thân thể run rẩy theo một chút, ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này không đáng chú ý tiểu tử lại là hoa hạ thủ phủ. Sẽ không phải tấm thẻ này là hắn trộm được đi. Sau cùng, hắn vẫn là tay run run, đem thẻ nhận lấy, hôm nay mất mặt ném lớn, tận lực làm khó dễ hai người kia. Vốn là cảm giác bọn họ là móc không nổi tiền, kết quả chút tiền ấy đối với người ta tới nói quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Chỉ cần Sở Phong nghĩ, hiện tại loại này du thuyền, Sở Phong đều có thể mua lại 10 mấy cái. Trong tay cầm hoa hạ long thẻ, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, giống như là bị Sở Phong phiến một cái bàn tay một dạng. Người khác mặt đều đỏ thấu. Vừa mới bọn họ nói, có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, mà nhà bọn họ tư sản, nhiều lắm là cũng chỉ có 10 mấy cái trăm triệu, nhưng là thiếu niên trước mắt, tư sản đã phá 100 tỷ. Tại Sở Phong trước mặt khoe của, quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Khó trách Sở Phong vẫn luôn 10 phần bình tĩnh, nguyên lai là đào hố sâu, chờ lấy bọn họ đến nhảy, quét thẻ. Nhìn lấy Sở Phong mang theo Hàn Thiến Thiến tiến vào yến hội hội trường, bọn họ sắc mặt giống như là ăn SSJT một dạng khó coi. Ai, cam chịu số phận đi, người ta so với chúng ta có tiền, cho nên có thể so với chúng ta càng thêm muốn làm gì thì làm. Một thanh niên vỗ vỗ Đỗ Khang bả vai, khuyên lơn, nữ nhân không có lại tìm chính là, về sau nhiều cơ hội là. Đỗ Khang gật gật đầu, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tham gia hết yến hội, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến trở lại gian phòng của mình. Thời gian đã là đêm khuya, Sở Phong ngủ chính hương, tiếng mở cửa âm đem hắn bừng tỉnh, cửa bị hắn khóa lại, chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Có chìa khóa, chỉ có trên thuyền những công việc kia nhân viên, đến phòng ta làm gì? Sở Phong trong lòng có một số nghi hoặc, tự nhủ, nhưng nhìn đến mấy người khuôn mặt về sau, hắn thì không cảm giác kỳ quái, lại là buổi tối gặp phải mấy cái kia phú thương nhi tử. Chúng ta thương lượng trước tốt, hôm nay việc này, không thể để lại người sống, cái này người thế nhưng là hoa hạ thủ phủ, muốn là hắn mang thù. Sau khi trở về khẳng định sẽ đem nhà chúng ta bên trong xí nghiệp đều ngược lại đổ trả thù. Cho nên chúng ta trực tiếp đem hắn giết chết, ném đến hải lý cho cá ăn. Sở Phong không khỏi có một ít im lặng. Trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không có qua loại kia ý nghĩ. Một đám tôm tép nhãi nhép thôi, còn không thể để hắn cảm thấy hứng thú. Ba người bọn họ đi bên cạnh gian phòng, cái kia nữ thì ở bên cạnh gian phòng, đến thời điểm chúng ta 6 người thật tốt chơi một lần. Đem nữ nhân kia cũng ném xuống, nghe lấy mấy người thương lượng thanh âm, Sở Phong một trận giận dữ, bất quá là một điểm nho nhỏ mâu thuẫn, vậy mà trực tiếp tới giết hắn. Mấy người này đều là ngoan nhân, nói xong đã mang theo đao đi tới, chuẩn bị ám sát Sở Phong, cái này là các ngươi tự tìm. Không thể trách ta, Sở Phong rằng giặc thở dài. Ngươi tỉnh, ba người đều cảm giác rùng mình. Bất quá còn muốn nói điều gì lời nói thời điểm, bọn họ bỗng nhiên cảm giác cái cổ có chút khó chịu. Mắt tối sầm lại, đã triệt để chết. đem mấy người ném đến hải lý. Sở Phong giống như là không có cái gì phát sinh, tiếp tục ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.